Mùa hộ mệnh của Min Paytire, chương 21, góc chuyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Chesin liền bị Ben bắt khỏi phòng khám trên ghế ngồi mềm mại, bất đồng cùng co quắp trước đó, Chesin đã quen bắt đầu xuyên qua cửa sổ thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Hắn thấy ông lão mặc áo trùng trắng lướt qua từ xe ngựa trước mắt, con ngựa già màu nâu xương lởm chởm, ủ rũ rồi lại sinh động, làm Chesin cảm thấy mình đang ở trong một vật thể thần bí lại khả nghi. Ô tô, phát ra tiếng ỉnh ỉnh cứng ngắc, không có sinh mệnh lại có thể bị người thao túng, tốc độ hầu như có thể so sánh với động vật chạy nhanh nhất hắn từng thấy qua. Chesin không kiềm được liên tưởng hồi nhỏ lúc cùng Ahata vượt qua thung lũng các vị vua. Thung lũng hoang vắng ban đêm quanh quẩn âm hưởng kinh khủng khiến lưng người ta rét run, dường như có cái gì đó trốn trong chỗ tối tùy thời mà động. Không cần nghe cũng không cần nhìn chúng, đó là ác ma không có linh hồn. Khung cửa bên cánh tay truyền đến cảm giác da bốt cứng lạnh, ký ức thời thơ ấu làm thân thể Chesin run rẩy. Hắn thu hồi cánh tay, lơ mơ nhìn Ben vẫn vẻ mặt nhàn nhã khống chế quái vật. Ben, ta rất tò mò. Hừ, Ben biếng nhác vươn tay vuốt tóc đen bị gió thổi rối, khí chất đế vương tự nhiên toàn vẹn làm Chesin nhìn đến choáng váng, sợ nhìn nhiều sẽ là khinh nhờn thần linh. Chesin thu hồi ánh mắt tiếp tục đưa ra nghi vấn của mình. Lúc trước ngươi làm sao học được ngôn ngữ dị tộc? Chesin thật sự rất tò mò, hôm qua day dậy cách đọc bộ phận trên mặt nhưng chỉ vẻn vẹn biết vài từ ngữ linh tinh lại làm hắn càng thêm sốt ruột, hắn chính là hy vọng có thể cùng day câu thông trọn vẹn. Biết thì thế nào, mày Ben nhăn lại tựa như muốn nói tâm tình của y đang chuyển xấu ở một nơi nào đó không nhìn thấy, nhưng Chesin lại không chú ý tới điểm này, tiếp tục nói. Ta muốn biết kỹ năng. Tuy Chesin cho rằng Ben có thể trực tiếp dạy hắn, nhưng vì tư lợi, hắn muốn biết một vài kỹ năng hay gì đó, sau đó để Jay dạy hắn. Hắn hưởng thụ giọng nói dịu dàng khi Jay kiên nhẫn dẫn dắt hắn, cùng nụ cười khiến tâm tình người ta vô cùng vui vẻ. Ben đột ngột trầm lặng không nói tiếp, không khí giữa hai người như đông lại khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Không biết Ben tại sao không trả lời, Chesin vẻ mặt nghi hoặc chằm chằm nhìn đối phương. Lúc này ô tô đột ngột ngừng lại, Chesin không thể khống chế bổ nhào vào cửa kính xe phía trước, đầu đụng lên thủy tinh phát ra một tiếng nặng nề. Tới, Ben phát ra một tiếng cười nhạo nhẹ nhàng, sau đó tự ý xuống xe. Chesin xoa xoa cái trán phát đau, không hiểu Ben bị gì. Chesin xuống xe, sa mạc hoang vu trước mắt cùng thị trấn trước kia giống như hai thế giới bất đồng, cành nhánh xanh đen của cây táo chống chịu khô hạn tô điểm một chút sắc thái cho bãi cát vàng. Chờ cát bụi ô tô khuấy lên biến mất, Chesin thấy một ngôi nhà có sân thô sơ cách đó không xa. Đây là đâu, đi theo ta là được. Ngữ khí Ben giống như lười trả lời Chesin, y châm một điếu thuốc rồi đi đến ngôi nhà xây nên từ gạch bùn. Con chó trong nhà ngồi xổm ở cửa sân thấy khách lạ đến, bắt đầu sủa inh ỏi, làm cho xích sắt rung loảng xoảng. Người đàn ông to khỏe ăn mặc đơn giản quấn khăn trùm đầu lao tới quát lớn một tiếng, con chó kia liền ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất. Chesin nhìn Ben tiến lên phía trước nói chuyện cùng người kia, hắn nghe không hiểu nhìn xung quanh, một hồi lại dừng mắt trên con chó grừ grừ phát ra uy hiếp. Góc chuyện audio.com, xích sắt to lớn trói buộc tự do của nó, thời gian trôi qua làm loài vật từng được tôn sùng là sứ giả Anubis này mất đi vinh quang ngày xưa, thân thể gầy yếu dưới da lông dơ bẩn làm Chesin nhịn không được cảm thương tiến lên phía trước, tiếng uy hiếp của con chó càng lúc càng lớn, mắt phát ra hung quang chằm chằm nhìn vị khách không mời mà đến, nhưng vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc Chesin vươn tay, Chesin qua đây, tiếng kêu của Ben làm Chesin hồi hồn về đi qua, thấy Ben sắc mặt âm trầm, Chesin có chút lo lắng. Sao thế, rất tệ, tin tức có được hôm qua nói trong nhà thợ kim hoàn chết bất ngờ này còn có một người học việc trốn thoát bán tấm bùa cho thợ kim hoàn, nhưng sáng nay phát hiện phòng làm việc bị cướp sạch không còn, bùa cùng thợ kim hoàn cũng không rõ tung tích. Hà, tin tức này làm Chesin không biết làm sao, hắn đột ngột cảm thấy nhục nhã với hành vi bản thân. Lúc Ben đang cố gắng tìm kiếm manh mối, hắn lại chỉ lo chơi đùa. Hắn nhìn Ben vẻ mặt nghiêm túc cảm thấy Ben hình như có hiểu lầm với hắn trước đó. Ben, cảm ơn ngươi, ta không biết. Ha ha, ngươi ngôn ngữ không thông, cho nên tận lực dựa vào ta. Ta sẽ tìm người đi thăm dò thợ kim hoàn kia, ngươi có muốn xem thử phòng làm việc của bọn hắn không? Ben rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên hôm nay, y vỗ vỗ bả vai Chesin, dẫn hắn đi vào nhà nhỏ bên cạnh. Bên trong ít ánh sáng, truyền đến mùi lửa, cảm giác quen thuộc vây bọc Chesin, hắn quay đầu qua lại, căn phòng không tính là to, trên bàn gỗ chính giữa bầy mấy công cụ hắn hầu như chưa từng thấy qua. Chesin hiếu kỳ vươn tay cầm lấy một công cụ tinh tế hơn cả đồ của hắn trước kia, nhịn không được cảm thán, nghĩ thầm nếu dùng những thứ này chắc chắn có thể làm ra bùa đẹp hơn. Bỗng chốc như nhớ tới cái gì, hắn quay đầu nhìn người đàn ông mỉm cười hút thuốc đang chăm chú nhìn hắn. Penta, ta có thể mượn những công cụ này chế tác bùa không? Tiền nguyên liệu về sau ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Tuy cảm thấy thỉnh cầu này có chút mặt dày, nhưng hắn vẫn muốn thử xem, hắn muốn chế tác ra một cái bùa có thể bảo vệ trái tim khỏi bị ác mộng xâm hại cho dai. Cho dai, nụ cười của Pen lập tức biến mất trong ánh mắt chăm chú vào Chesin cũng thêm một chút ý hung hiểm. Chesin không phát hiện, chỉ gật đầu khẳng định phỏng đoán của Pen. Qua một lúc lâu Pen mới thở ra một hơi thật dài, khói thuốc màu than chỉ dưới một chút ánh nắng thấu vào từ cửa sổ trên mái nhà ẩn hiện quỷ mị. Tùy ý ngươi, Pen chầm chầm phun ra những lời này, xoay người gọi người đàn ông to cao tới, nhét tiền mặt vào, người nọ lấy một cái hộp nhỏ đến. Bên trong là một khối vàng nhỏ cùng một vài viên đá quý thô vụn. Cảm ơn ngươi, ta chắc chắn sẽ trả. Chesin tiếp nhận cái hộp Pen đen mặt đưa qua có chút khẩn trương nói cảm ơn, Pen hừ một tiếng không trả lời nữa. Phòng nhỏ tối đen được ánh lửa bập bùng chiếu sáng, mùi kim loại nóng chảy hỗn tạp với không khí nóng rực làm nhiệt độ trong phòng cũng lập tức tăng vọt. Pen nhìn thanh niên nhòi người trước bàn cẩn thận mài đá quý, lò lửa trên bàn chiếu rọi mặt hắn đỏ bừng, hơi mồ hôi mỏng mảnh bao trùm trên má lấp lánh tỏa sáng, cùng sự chuyên tâm trong mắt hắn, như làm rung động lòng người. Pen nhắm mắt lại, tiếng mài đá quý nghe êm tai như thế, nhưng vẫn không thể áp chế bực bội trong lòng y, Raymond, trong lòng Chesin chỉ có thằng nhóc tóc vàng kia. Pen đột một giật mình, tâm tình nôn nóng này giống như đang ghen tị. Gocchuyenaudio.com Phát hiện này làm y lại mờ mịt châm thuốc y quả thực muốn có được Chesin, nhưng đó cũng không phải xuất phát từ tình yêu. Lúc ban đầu y chỉ muốn biến người có huyết mạch cổ xưa giống mình thành bạn, đó là một loại tình cảm đồng tộc không thể giải thích. Nhưng, hiện tại, ham muốn độc chiếm cùng ghen tị muốn làm người ta phát cuồng này là sao? Ánh mắt Pen rơi vào tấm lưng thẳng tắp của thanh niên, nội tâm hy vọng đối phương có thể cảm thấy y nhìn chăm chăm, buông tất cả mọi thứ đang làm vì Raymond xuống, quay đầu nhìn y một cái, nhưng cho tới lúc y nhìn đến sót mắt đối phương cũng không có bất cứ phản ứng gì. Pen cười khổ, ra khỏi phòng làm việc, gió khô đập vào mặt nháy mắt hong khô mồ hôi lạnh trên người y, làm y cảm thấy một trận mát mẻ. Pen đi về phía ô tô cách đó không xa con chó bị xích sắt buộc ở đó sủa y tới tấp y dừng bước chằm chằm nhìn con vật do bị trói buộc mà cuồng bạo. Ngay lúc đó, quay ngoắc với bộ dạng hung tàn trước đấy, con chó kia lật bụng nằm ngửa phát ra tiếng ư ứ như xin tha. Khinh thường hừ một tiếng, Pen ngồi trở lại trong xe, nhưng y vẫn không kiềm được chằm chằm nhìn phòng làm việc. Thật ra y hoàn toàn có thể không đồng ý, gạt bỏ Raymond của hắn, gạt bỏ bùa của hắn. Chỉ cần dùng sức mạnh áp ngã Chesin, lấy răng nanh cắm vào động mạch hắn, trước khi máu hắn chảy hết ép hắn uống máu mình, hoàn toàn biến hắn thành quái vật giống mình như đám nam nữ từng xuất hiện trong sinh mệnh dài đằng đẵng của y, nhưng y không muốn Chesin hận mình, y thích Chesin giải trừ phòng bị, sau đó lộ ra ánh mắt ỉ lại vào y, không thể cự tuyệt thỉnh cầu của đối phương, chỉ cần đối phương muốn y đều cấp cho, loại tình cảm này từ sau khi bà ấy chết đi y liền không cảm thấy được nữa. Pen thở dài, không biết y rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chấm dứt được loại giày vò này, cách chương.